sinh con thuê cho ông trùm hắc bang. Chương 16:16, ước mong được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay muốn chạm đến khuôn mặt Lâm Tiểu Thanh, bất thình lình bên mặt hắn ấm trọn một cái tát của cô. Miệng cô không ngừng nói đuổi tên nào đó trong mơ, rồi chân tay của loạn xạ chuẩn bị một ngàn tư thế phản công tên nào đó. Có thể cái hành động ngớ ngẩn này của cô khiến má hắn hôn trọn lòng bàn tay cô. Lòng Mặc Thẫn người không hiểu tại sao bị tát như vậy. Cứ tưởng chừng hắn sẽ gọi cô dậy mắng tơi tả đe dọa. Nhưng không, hắn không làm vậy. Hắn cũng không hề trách cô thì phải, bỏ qua trở lại giường mình, đưa tay tắt đèn ngủ trên bàn rồi đắp chăn nằm xuống. Đợi đến khi hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, lúc này cô mới thở phào mở mắt. Trời ơi, dọa chết người mất thôi. Cứ dăm ba bữa như vậy sớm có ngày sẽ đột quỵ mất. Hóa ra là Lâm Tiểu Thanh giả vờ ngủ, là cô cố tình làm vậy để tránh bị hắn đụng chạm vào mình. Cô cũng rất liều, rất gan đó chứ. Đánh luôn cả hắn kia mà. Trong lòng cô nở rộ như pháo hoa. Lần đầu tiên có cảm giác đánh ông chủ của mình cũng thật đã quá đi mà. Lâu rồi không được khoái một trận. Thật đã cay nư, nếu không thể làm gì được anh thì chí ít tôi phải bạt tai anh một cái, coi như lấy lại công bằng cho mình chứ. Cho chừa cái thói vụng trộm người khác khi người ta ngủ nhé. Đồ xấu tính khó ưa, bạt tai được hắn khiến cô vui rối rít như đứa trẻ vừa giành được chiến lợi phẩm mà quá khích, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Hắn nằm trên giường chưa hề ngủ, Lòng Mặc cũng biết Lâm Tiểu Thanh lợi dụng lúc ngủ mà đánh hắn, nhưng không ngờ rằng hắn lại không nói gì. Cứ thể như một người khác, hắn không nổi giận như trước chút nào, nếu không ban nãy sẽ lôi đầu Lâm Tiểu Thanh dậy cáu giận với cô, nổi trận lôi đình phong ba bão tố, nhưng hắn lại không làm thế. Lẽ nào vì đứa con của hắn mà cô đang mang trong bụng ư? Cứ ngày ngày thức dậy, Lâm Tiểu Thanh phải giống như dâu hiền vợ đàm thủy mị nết na, chuẩn bị quần áo rồi là lượt cho phẳng phiu để sẵn bên ngoài cho Lòng Mặc, giúp hắn chỉnh trang quần áo lúc mới đầu, cứ như trong nhà giam, cứ như con sen ở đỡ. Ôi ơi, đã là phu nhân của nhà quyền thế sao phải làm những cái công việc này nhỉ? Chả phải do người hầu kẻ hạ rong nhà làm hay sao? Nhưng dần dần Lâm Tiểu Thanh cũng quen với những công việc này. Khắc ghi nó giống như một thói quen, nhỡ đâu mai sau cưới chồng khác cũng đỡ bỡ ngỡ. Cái đầu óc ngây thơ của Lâm Tiểu Thanh chợt nghĩ tới đó, cái giọng trầm đến cảm lạnh của hắn đâm vào tai cô. Ngày mai đi thử đồ với tôi. Lâm Tiểu Thanh chợt tỉnh ngủ hẳn. Hả, một tiếng không biết hắn vừa nói cái gì. Lòng Mặc nhìn cô không có cảm xúc gì, hắn không nhanh không chậm ngữ điệu nhắc lại một lần nữa. Ngày mai cùng tôi đi thử đồ. Tâm hồn cô vẫn còn đang mộng du chưa tỉnh ngủ à? Lâm Tiểu Thanh nghiệt ra cứ như vừa lưu lạc thế giới khác xuyên không tới. Thử đồ gì cơ, tôi phải đi đâu à? Ừ, tối mai là tiệc khai trương chi nhánh phía Bắc nên cô phải đi cùng. Lâm Tiểu Thanh đáp một cách vô cùng ngây ngô. Anh có thể tự đi mà. Tôi đến đó là mặt lạ người đâu biết ai đâu mà đi. Lòng Mặc nhíu mày không hài lòng. Nói hay nhỉ, không muốn cũng phải đi. Đây là nghĩa vụ của cô, cấm cãi lời tôi. Ông già của cô đang ở trong tay tôi đấy. Chết tiệt, đồ trời đánh. Thật muốn túm vào đầu hắn giật tóc lên gối với hắn quá. Tên khốn chết tiệt này khiến cô ức chế gần chết, nhưng lại cô lại phải nuốt xuống mặt mày niềm nở gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sao Lòng Mặc lại nhắc đến ba cô lúc này khiến cô lại nhớ đến ông xa sầm sắc mặt. Lòng Mặc đưa mắt qua để ý cô. Cô cúi gằm mặt buồn tủi như một đứa trẻ vừa rời xa ai đó. Lòng Mặc hắn chẳng hề ngủi lòng thương xót cô cho cô gặp ba lấy một lần, hắn hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt vô tâm vô tính. Định đứng được đó đến bao giờ? Lâm Tiểu Thanh định hồn lại cùng theo hắn xuống dưới nhà ăn sáng. Hắn vẫn như thường lệ, y con robot lập trình sẵn, ăn sáng xong là lại làm đến chiều. Chiều về ăn xong lại cắm mặt vào làm. Cuộc sống của hắn tẻ nhạt như vậy hắn cũng chịu nổi à? Đúng là con người vì công việc, quanh đi quẩn lại chỉ có công việc. Vô tâm quá mức. Mà thôi bỏ đi, hắn vốn đâu coi trọng cô chút nào, hắn còn khinh thường ra mặt mà. Hắn chỉ coi cô giống như một cái máy đẻ, xong nhiệm vụ ném cho cục tiền rồi đuổi đi thôi. Từ khi vào đây Lâm Tiểu Thanh cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua y hệt một cuốn băng, rất vô vị. Lâm Tiểu Thanh trước kia tuy nghèo nhưng dẫu sao cũng có được tình thương ấm áp của ba mình. Hai ba con cùng san sẻ từng bữa cơm. Mảnh áo sống qua ngày tuy khổ cực, nhưng đó là tháng năm cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Đối lập khác xa, bây giờ dù không cần phải lo ăn lo mặc, nhưng Lâm Tiểu Thanh cảm thấy mọi thứ xung quanh như hóa băng lạnh ngắt, cứ giống như bị nhốt trong thâm cung lãnh địa lạnh lẽo. So với bây giờ khó sống hơn rất nhiều, cô mong trở lại những ngày tháng như trước đây. Đứng ngoài ban công nghiệm lại cuộc sống của mình, cô nhìn về phương trời phía tây, ánh nắng yếu ớt chiếu tới sưởi ấm Lâm Tiểu Thanh, cô vô hồn nói gì đó mấp máy bờ môi không rõ, có lẽ là một đoạn hát trong bản nhạc buồn sâu thẳm. Nhìn lên bầu trời rộng lớn xanh ngắt, đàn chim bay qua chắc hẳn là cả một gia đình có ba mẹ, có con cái. Con tim cô chợt mong ước mình cũng giống như chúng, có được một gia đình, một mái nhà, có ba bên cạnh được sống tự do tự tại. Nghĩ đến đây, khóe mi cô đọng lệ lăn hai bên má. Hôm nay hắn về muộn, đồng hồ 9 giờ hắn mới về thì lúc này cô đã ngủ quên rồi. Cô ngủ thiếp đi trên sofa, có lẽ là đang chờ hắn về đến chăn cũng chưa thấy cô bỏ ra khỏi tủ. Hắn cởi áo vest ngoài vứt xuống giường, xắn tay áo sơ mi lên qua tủ lấy chăn ra đắp cho cô. Lâm Tiểu Thanh cảm thấy rất lạ chợt thức dậy nhìn hắn. Anh về rồi đó à, tôi ngủ quên mất. Hắn hở hững, tôi đâu có nói cô đâu. Lâm Tiểu Thanh lồm cồm bò dậy gặng hỏi, anh đã ăn gì chưa? Để tôi xuống bảo họ chuẩn bị cho anh. Không cần đâu, tôi ăn rồi. Long Mặc bỏ vào nhà tắm tắm rửa một hồi, lúc trở ra chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng đi ra phần trên để trần lộ cơ bắp, cơ bụng săn chắc của hắn. Long Mặc ra khỏi nhà tắm đã thấy quần áo được lấy để sẵn trên giường. Còn Lâm Tiểu Thanh đang nằm bên sofa kia mà sao lại căng thẳng thế? Cứ bất an trong lòng sợ hắn lại qua đây quan sát hay lại làm gì đó mà cô không dám nhắm mắt. Cách chương.